Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Tiêu Văn tuy rằng không cao hứng Kiều Linh vận lấy hắn đương khoe ra lợi thế. Nhưng suy xét đến người khác cũng nhìn không ra nàng ở khoe ra cái gì. Lại không hào kích thích nàng làm nàng càng hận Mộc Khỉ Lan. Hắn liền chưa nói cái gì. Chỉ là tận lực tránh cho xuất hiện ở Mộc Khỉ Lan trước mặt. Hai chi đội ngũ nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng liền khởi hành xuất phát. Trương đội trưởng cố ý hỏi qua Mộc gia thương đội. Biết được bọn họ cũng là muốn đi đô thành. Liền thỉnh cầu đồng hành. Mộc gia thương đội vào Nam ra Bắc nhiều năm. Loại tình huống này không thiếu gặp được. Thương đội quản sự xin chỉ thị Mộc Khỉ Lan một phen liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kiều gia đội ngũ trung Kiều Linh vận vốn là không vui cùng Mộc gia thương đội cùng nhau đi. Chỉ là trương đội trưởng hòa giải Mộc gia thương đội cùng nhau gặp được nguy hiểm khả năng tính. Càng tiểu, nàng mới không tình nguyện gật đầu. Mộc gia thương đội ở phía trước, Kiều gia đội ngũ cách điểm khoảng cách theo ở phía sau. Cùng hướng đô thành bước vào. Mộc gia đánh dấu đối những cái đó bọn cướp hoặc là quan phủ đều có rất lớn uy hiếp lực. Kiều gia đội ngũ đáp thượng Mộc gia thương đội đi nhờ xe sau. Liền rốt cuộc không xuất hiện bọn cướp nửa đường đánh cướp. Trải qua thành trì khi còn phải cho quan phủ giao nộp tuyệt bút qua đường phí tình huống. Tiêu Văn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thật ra cảm thấy này trương đội trưởng là cái có thể duỗi, có thể khuất xem xét thời thế người. Ở đối Kiều gia người khi thái độ lạnh nhạt, nhưng đối Mộc gia thương đội người lại là không kiêu ngạo không xiểm định nhưng tươi cười nhiệt tình. Cùng phía trước lạnh nhạt thái độ hình thành tiên minh đối lập. Hắn có thể lý giải trương đội trưởng hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ. Rốt cuộc Mộc gia là phượng lĩnh quốc tam đại thế gia chi nhất. Này tam đại thế gia đứng đầu chính là thống trị phượng lĩnh quốc hoàng tộc. Mộc gia là phụ tá hoàng tộc đại thế gia, ở phượng lĩnh quốc quyền thế ngập trời, nơi nào là một cái hẻo lánh tiểu thành tiểu gia tộc có thể so. Nhưng Kiều Linh vẫn lại trong lòng tức giận đến muốn chết. Nàng trong lòng âm thầm đem Mộc Khỉ Lan coi như địch nhân. Kết quả chính mình trong đội ngũ hộ vệ đội trưởng chạy tới chụp địch nhân mông ngựa. Nàng có thể không khí sao? Nhưng nàng lý trí lại nói cho nàng. Nàng hiện tại không hề cùng Mộc Khỉ Lan tranh phong tư bản. Chỉ có thể nhẫn nại, nhẫn đến nàng trong lòng nén giận, nhưng mà lại nén giận cũng đến nhẫn. Một đường nhẫn đến đô thành, Kiều Linh vận liền gấp không chờ nổi thúc giục trương đội trưởng nhanh lên cùng Mộc gia thương đội. Đường ai nấy đi trước đạo huẩn học viện, phượng lĩnh thủ đô bên trong thành đạo huẩn học viện tuy rằng chỉ là cái nhị cấp phân viện. Nhưng chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, mặc dù là tại đây to như vậy phượng lĩnh thủ đô bên trong thành. Cũng chiếm cứ tốt nhất đoạn đường, diện tích so Mộc gia chủ trạch còn muốn đại gấp đôi. Tiêu Văn đi theo quen cửa quen nẻo Kiều Linh vận cùng nhau ở đạo huẩn học viện ngoại viện báo danh. Chỗ giao tiền báo danh, cái loại này báo danh liền cùng đô thị thế giới 9 năm giáo dục bắt buộc báo danh không sai biệt. Lắm. Duy nhất khác nhau chính là học phí có chút quý, đạo huẩn học viện là không cho phép học sinh đi học còn muốn mang hầu hạ người. Cho nên giống nhau đau hài tử nhà có tiền sẽ không keo kiệt nhiều giao một phần học phí làm người. Hầu cũng đi theo nhà mình hài tử cùng nhau tiến ngoại viện. Giống Kiều Linh vận, Kiều gia liền cho nàng chuẩn bị hai phần học phí. Trong đó một phần học phí chính là vì làm bên người nàng cái kia từ nhỏ hầu hạ nàng nha hoàn Kiều. Lệ đi theo đi vào hầu hạ nàng, bất quá Kiều Linh vẫn muốn làm Tiêu Văn cũng cùng chính mình cùng tiến học viện. Cho nên nàng tính toán đem chính mình nha hoàn Kiều Lệ kia phân học phí dùng để cấp Tiêu Văn báo. Danh, nhưng mà còn không đợi nàng nói ra tính toán của chính mình. Liền thấy Tiêu Văn đã dứt khoát lưu loát chính mình giao học phí báo danh. Còn thúc giục nàng, nhanh lên báo danh đi. Chúng ta còn muốn đi lãnh sách giáo khoa. Kiều Linh vẫn vốn tưởng rằng Tiêu Văn ở La Gia quá đến như vậy bên cạnh. Trong tay khẳng định không có tiền. Tưởng nhân cơ hội soát một đợt hảo cả money kết quả không nghĩ tới nhân gia cư nhiên chính mình. giao tiền, nàng tưởng La Gia cho tiền, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là có điểm tiểu xấu hổ đem hai phần học phí cho nàng nha hoàn Kiều Lệ. Làm Kiều Lệ đi xếp hàng báo danh, chính nàng còn lại là đi theo Tiêu Văn cùng đi lãnh sách giáo khoa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn cùng Kiều Linh vận đi lãnh đến Đạo Huẩn Học Viện Ngoại Viện sách giáo khoa. Sau, liền tò mò lật xem lên, sách giáo khoa cũng không nhiều, chỉ có một quyển Đạo Chi Thường Giải cùng một quyển Đại Lục Phong Tình. Người trước là giảng giải mọi người sở ngộ nói tác dụng cùng ngoại tại biểu hiện. Người sau chính là thô sơ giản lược miêu tả một chút toàn bộ đại lục địa lý vị trí cùng phong thổ. Tiêu Văn tùy tay phiên phiên Đạo Chi Tường Giải, phát hiện bên trong chỉ miêu tả thế giới này người sở ngộ pháp tắc ở chiến đấu tình hình lúc ấy có. Cái dạng nào đặc thù, nhiều lắm có thể làm người ở người khác chiến đấu khi phán đoán người khác ngộ chính là cái gì nói. Cũng không có đề cập đến như thế nào lĩnh ngộ nói tri thức. Tiêu Văn cũng không có hứng thú, ngược lại nhìn về phía đại lục phong tình, nhìn trong chốc lát sau hắn liền đối mảnh đại lục này hiện giờ quốc gia cấp thế lực phân chia hiểu. Biết thất thất bát bát, hắn tuy có La Chí Quân hai đời ký ức, nhưng La Chí Quân ở hiện tại thời gian này điểm còn hoa ở cái kia hẻo lánh tiểu thành La Gia quá. Tiểu trong suốt nhật tử, nào biết đâu rằng hiện tại thế cục. Nhưng thật ra này bổn đại lục phong tình mỗi năm đều sẽ một lần nữa biên soạn. Bởi vì trên mảnh đại lục này quốc gia đông đảo, trừ bỏ nhất lưu nhị lưu đại quốc, cái loại này tam lưu quốc gia hoặc là bất nhập lưu tiểu quốc đều là tùy thời khả năng có tân thành. Lập có cũ biến mất, cho nên quyển sách này đến mỗi năm sửa chữa một bộ phận quốc gia tên cùng lãnh thổ quốc gia phạm vi. Tiêu Văn liền từ này bổn đại lục phong tình nhìn thấy rất nhiều xa lạ quốc gia tên. Đều là nguyên chủ La Chí Quân trong trí nhớ không có. Đại khái là nếu không bao lâu liền sẽ biến mất tiểu quốc gia. Đương Tiêu Văn đem hai bổn sách giáo khoa đều xem đến không sai biệt lắm. Kiều Linh vận bên kia cũng rốt cuộc lãnh tới rồi nàng kia một phần sách giáo khoa. Kiều Linh vận làm trọng sinh giả nhưng không giống Tiêu Văn như vậy đối khóa bổn cảm thấy tò mò. Nàng ôm hai quyển sách đối Tiêu Văn nói, La đại ca, ta cũng lãnh đến thư, chúng ta đi, đi học đường cùng học xá nhìn Semonser, này Đạo Huẩn Học Viện mặc kệ học sinh ra ở nơi nào đều là cần thiết trọ ở trường, cho nên mỗi người đều có phần đến học xá, chính là ký túc xá. Nữ học xá cùng nam học xá phương hướng đều là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, cho nên Kiều Linh vận trước lôi kéo Tiêu Văn cùng đi học đường. Đạo Huẩn Học Viện ngoại viện học đường cũng là phân ban. Thập nhị cái ban, một cái lớp nhân số là báo danh nhập học tổng nhân số thập nhị phần có một. Không có cố định nhân số, ngoại viện cũng chẳng phân biệt niên cấp, chỉ học 3 năm. Trong đó ưu tú ngộ tính cao có thể thăng nhập nội viện. Mặt khác ngộ tính giống nhau liền 3 năm kỳ mãn tự giác cút đi. Phân ban là căn cứ báo danh trước sau trình tự bài. Hiện tại báo danh thời gian còn chưa hết hạn, cho nên Tiêu Văn cùng Kiều Linh vận chỉ phân học xá. Còn không có phân lớp, vì thế hai người liền tùy tiện tìm gian học đường vào Semonser. Tiêu Văn nhìn đến biển số nhà. Thượng viết mão ban. Cảm thấy này thập nhị cái lớp có thể là dựa theo thập nhị địa chi. Tử, xấu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, chưa, thân, dậu, tuất, hợi, mệnh danh, như vậy này mão ban đối ứng hẳn là chính là tứ ban. Mão ban bên trong phi thường đại, bên trong bầy mấy trăm bộ bàn ghế, hẳn là thượng một lần các học trường sử dụng, chẳng qua Đạo Huẩn Học Viện 3 năm chiêu sinh một lần. Năm nay chiêu sinh trước, thượng một lần học trưởng hoặc là lên tới nội viện hoặc là tốt nghiệp rời đi. Sử dụng hiện tại mão ban trên cơ bản đều là cùng Tiêu Văn hai người giống nhau tò mò tới xem học. Đường bố cục tân sinh, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn cùng Kiều Linh vận xem xong học đường bố cục sau liền tách ra đi học xá. vốn dĩ Kiều Linh Vận là tưởng đi theo hắn cùng đi Nam học xá. Kết quả bị hắn cự tuyệt, hắn nhưng không nghĩ nửa điểm riêng tư đều không có, liền chỗ ở đều phải bị Kiều Linh Vận cấp khống chế. Đạo Uẩn học viện diện tích rất lớn, học xá kiến tạo đến cũng rất lớn, nhà ở rất nhiều, Tiêu Văn phóng nhãn nhìn lại, thô thô phòng chừng ít nhất có thượng vạn gian ký túc xá. Xem ra mỗi lần tới báo danh người thật sự rất nhiều. Nếu không sẽ không kiến nhiều như vậy ký túc xá, bất quá ngẫm lại cũng là, toàn bộ đại lục liền nói chứa học viện một nhà trường học. Những cái đó có năng lực gia trưởng không đem hài tử đưa đến nhà này trong trường học đi học còn có. Thể đưa đến chạy đi đâu đâu. Đây là lũng đoạn giáo dục à. Nếu không phải Đạo Uẩn học viện ngoại viện học phí quá cao. Lại thông tin không tiện lợi. Đem tuyệt đại đa số người thường ra hài tử ngăn ở ngạch cửa ở ngoài. Chỉ sợ báo danh nhập học căn bản sẽ không liền như vậy điểm người. Rốt cuộc Phượng Lĩnh quốc lớn như vậy một quốc gia liền nói chứa học viện một nhà trường học. Tiêu Văn dựa theo báo danh thời gian đến ký túc xá danh sách. Tìm được rồi chính mình ký túc xá. Cửa không có khóa, đẩy cửa đi vào phát hiện bên trong đã bị quét tước đến sạch sẽ. Đại khái có 30 bình tả hữu, tuy rằng rất nhỏ, nhưng thắng ở là đơn độc cư trú, gia cụ đầy đủ hết, duy nhất không tiện chính là không có WC phòng tắm. Này đó đều là công cộng, bất quá này không tiện cũng là những người khác không tiện. Tiêu Văn nhưng thật ra không cần, rốt cuộc lấy hắn tu vi sớm đã tích cóc, lại không nhiễm hạt bụi nhỏ. Ăn cơm ngủ tắm rửa thượng WC đều cùng hắn không quan hệ. Tiêu Văn tùy tay đem chính mình hành lý phóng hảo, liền rời đi ký túc xá. Hắn lặng lẽ tránh đi người, chiều kia cấm ngoại viện học sinh tiến vào nội viện đi đến. Bằng thực lực của hắn tưởng lẻn vào nội viện, cũng không ai có thể phát hiện, cho nên hắn thần không biết quỷ không hay tránh đi hộ vệ giám thị tiến vào nội viện. Xen lẫn trong nội viện học sinh giữa chiều nội viện học đường đi đến. Toàn bộ Đạo Uẩn học viện nội viện nhân số xa so ngoại viện nhân số thiếu. Nội viện học sinh đều là ít nhất có thể trở thành hiểu được 14 điều đạo văn ngộ đạo giả. Tại nội viện sở hữu học sinh chung đều có thể xếp hạng hàng đầu càng là toàn bộ Phượng Lĩnh quốc. Thiên tài nhân vật, cho nên nội viện học sinh thiếu. Chiếm địa diện tích lại là so ngoại viện lớn mấy lần. Quang nội viện đặc biệt diễn võ trường liền kiến 10 cái. Nội viện căn cứ 10 ngày làm, giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý, phân 10 cái lớp, mỗi cái lớp phân một cái diễn võ trường. Chỉ là cùng ngoại viện dựa theo báo danh trình tự phân ban bất đồng. Nội viện cạnh tranh liền kịch liệt nhiều, là căn cứ thực lực phân ban. Giáp ban học sinh là mạnh nhất, quý ban học sinh yếu nhất. Tiêu Văn ngoài ý muốn tại nội viện gặp được mới vừa tiến đô thành liền tách ra Mộc Khỉ Lan. Nàng như chúng tinh phùng nguyệt bị rất nhiều nội viện học sinh vây quanh vào ất ban. Mộc Khỉ Lan chỉ là ất ban học sinh. Tiêu Văn nghĩ đến La Trì Quân trong trí nhớ là vài năm sau mới tiến vào Đạo Uẩn học viện đi học. Lúc ấy Mộc Khỉ Lan là giáp ban học sinh. Xem ra nàng chính là mấy năm nay nội từ ất ban thăng nhập giáp ban. Mộc Khỉ Lan thân ảnh đã biến mất ở ất ban cửa. Tiêu Văn cũng không lại nghĩ nhiều. Ở toàn bộ nội viện dạo qua một vòng, thậm chí còn cọ trong chốc lát giáp ban khóa. Bất quá Tiêu Văn thực thất vọng phát hiện, cho dù nội viện như vậy lệnh người xua như xua vịt. Nhưng cũng chỉ là giảng bài lão sư thực lực tương đối cao. Giảng khóa cũng chỉ là như thế nào sử dụng nói lực lượng phát huy lớn hơn nữa uy lực. Cũng không có giáo như thế nào ngộ đạo, nội viện lão sư còn minh xác nói ngộ đạo chỉ có thể dựa vào chính mình lão sư giáo không được. Xem ra thế giới này đồn đãi ngộ đạo chỉ có thể dựa vào chính mình người khác không giúp được cách. Nói là sự thật, Tiêu Văn vốn đang cho rằng những cái đó đại thế gia hoặc là Đạo Uẩn học viện như vậy lũng đoạn giáo. Dục đầu sò tổ chức đang dạy dỗ hậu bối ngộ đạo phương diện có chút bí không truyền ra ngoài tuyệt. Chiều đâu? Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.